Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 44, ôi mẹ ơi! Mặt thế đến rồi năm. Góc truyện audio.com. Uyển Nhi, được sắp xếp căn phòng trên lầu 2. Trong phòng rất sạch sẽ, còn đầy đủ tiện nghi. Cô hài lòng nhất là cái giường, tuy không lớn lắm, nhưng có lót hai lớp đệm và cái chăn bông. Phải nói, cái thời tiết muôn hoa đá này, thì cô chỉ muốn nằm lì trên giường mãi thôi. Uyển Nhi lăn qua lăn lại một lúc lâu, thì bụng cũng réo, ọt ẹt. Uyển Nhi lắc mình, vào không gian, cô ngâm mình trong suối linh tuyền một lúc lâu. Mệt mỏi trong người cũng tan đi. Cô mới đi dạo xung quanh trong không gian. Mỗi khi cô tăng cấp dị năng, thì không gian lại rộng lớn hơn nhiều. Cây ăn quả cũng chín rụng đầy đất. Cô nhìn đống trái cây, bỏ đi thì tiếc, quyết định thu hoạch hết, rồi lấy ra nguyên liệu làm đồ ăn. Cô tính sẽ ăn một bữa ra trò. Đã cả tháng rồi cô chưa được ăn thịt. Uyển Nhi lại nhớ những ngày ở Thương Lan giới, được ăn thịt linh thú đúng là mỹ vị. Không biết thịt tang thi ăn có ngon không? Hệ thống, tiểu tỷ tỷ tới tang thi cũng muốn ăn. Uyển Nhi, vậy tang thi ăn ngon không? Hệ thống, tỷ thử ăn thịt thối rửa xem có ngon không? Âu vậy là ăn không ngon. Không ăn, đám tang đi đờ phào nhẹ nhõm. Nhân loại thật đáng sợ. Tang thi cũng muốn ăn. Uyển Nhi làm xong một bàn thức ăn. Có cơm nóng, có gà tần thuốc bắc, vịt quay, thịt nướng, và chim cút quay bơ. Cô thấy còn hơi ít, nên xuất ra một bình sữa cỡ 1,5 lít và một hộp gà rán KFC. Cô phải mất một tiếng mới thanh toán đống đồ ăn này. Lúc này bụng cô đã căng tròn, Uyển Nhi xoa bụng cảm thán. Chật đáng giá nhất trên người cô lúc này, là cái bụng này thôi. Tiểu tỷ tỷ, ta không đáng giá à, ngươi có ăn được đâu. Ta muốn đổi tiểu tỷ tỷ. Uyển Nhi nghỉ ngơi một đêm. Sáng cô dậy rất sớm. Cô chuẩn bị bữa sáng. Có bánh bao, có thịt hộp và sữa. Cô còn để thêm trái cây ở trong không gian ra ngoài nữa. Mẹ Mộ là người dậy kế tiếp. Thấy trên bàn đã có săn thức ăn và trái cây, bà không khỏi vui mừng. Quả thật bà không nhìn lầm người. Trong nhà có một cô con dâu như vậy, là phúc ba đời đó. Tiểu Nhi, cháu dậy sớm vậy sao không ngủ thêm lúc nữa? Hai thằng nhóc kia, phải một lúc nữa mới dậy. Bà ôn nhu mỉm cười. Bác gái sáng tốt lành, cháu quen dậy sớm rồi. Sẵn làm bữa sáng cho mọi người luôn, không tới mấy phút đồng hồ. Mộ Dung Lãnh và Mộ Dung Cảnh cũng bước xuống. Thấy mẹ mình và Uyển Nhi đang tươi cười nói chuyện, anh cũng chỉ nhẹ gật đầu với họ. Không như em trai của anh. A nữ thần, cô dậy thật sớm nha. Còn làm đồ ăn sáng nữa. Nữ thần, cô cái gì cũng biết, cho tôi ôm một cái nào. Đồng tử Uyển Nhi giật giật. Liêm sỉ của hắn bị rơi nơi nào rồi? Có ai thấy nhặt lên hộ hắn không? Bốn người ăn xong bữa sáng. Lại có cả trái cây tráng miệng. Phải nói, ở cái mặt thế này có rau tươi và trái cây là hết sức chân quý rồi. Mẹ Mộ càng thêm hài lòng về Uyển Nhi. Mộ Dung Cảnh cũng thêm cho cô năm. Hào cảm, Uyển Nhi rất vui vẻ. Không uổng công cô dậy sớm. Mộ Dung Lãnh, Uyển Nhi, lát cô tới nơi luyện tập dị năng giả với tôi. Giúp cô làm quen với mọi người. Uyển Nhi, gật gật đầu, tới nơi luyện tập dị năng giả. Chỉ mất 5 phút đồng hồ. Uyển Nhi cần phải điền thông tin của mình vào hồ sơ. Người lấy thông tin của cô xong, vô cùng hâm mộ rời đi. Mộ Dung Lãnh dẫn cô đi xung quanh hiệp hội dị năng. Do đó người trong căn cứ phát hiện, bên cạnh đoàn trưởng Mặt Than, có thêm cô gái xinh đẹp luôn nở nụ cười như mùa xuân đi theo bên cạnh. Họ chỉ ngầm đoán, cô là bạn gái của đoàn trưởng của họ. Mộ Dung Lãnh dẫn cô tới sân tập luyện của dị năng giả. Do mặt thế bắt đầu 2 tháng, những dị năng giả còn rất ít trong căn cứ, chưa tới 100 người, đa số đều là cấp 1 và số ít là cấp 2. Mộ Dung Lãnh đem họ đi huấn luyện giống trong quân đội. Rất nghiêm khắc, Uyển Nhi hai mắt tỏa sáng, hứng thú nhìn những dị năng giả kia tập luyện. Uyển Nhi, nhìn trong đám người đang luyện tập thì có 2-3 người con gái. Dáng vẻ coi như tạm được, bởi do ăn ít hay không mà da vàng vọt không có hồng hào. Họ liếc mắt ghen tị, phóng dao về phía cô, Uyển Nhi thầm than tên mặt than. Cục băng lãnh này, cũng có số đào hoa đi, bất quá có phóng đao về cô hay không, thì hắn xác định là của cô rồi. Khi nhìn thấy, Mộ Dung Lãnh, mấy người đang luyện tập, dừng lại tới chào hỏi với anh, đoàn trưởng Mộ Dung Lãnh, cũng gật đầu xem như là chào lại, mấy cô gái kia lên tiếng. Đoàn trưởng Mộ, kia là chị gái dị năng giả mới sao? Uyển Nhi, nhìn về phía mấy cô gái vừa nói chuyện, cô thấy trong mắt cô gái đó có sự ghen tị với cô. Và ái mộ đối với Mộ Dung Lãnh, cô vẫn tươi cười đáp lại. A chào mấy chị, tôi tên Uyển Nhi, song hệ dị năng lôi và băng giả cấp 3 cao cấp. Tôi mới 17T, tôi thấy mấy chị còn hơn tuổi tôi. Sao lại gọi tôi là chị nha? Gọi bậy tôi rất tổn thọ, mấy cô gái. Đích thực là lớn hơn Uyển Nhi mấy tuổi. Là họ cố tình bôi đen cô. Ai ngờ bị phản đam rơ lại. Xấu hổ cúi gằm đầu. Một cô gái xấu hổ. Lý Nhí xin lỗi. Là chúng tôi không biết, Mộ Dung Lãnh cảm thấy cô gái nhỏ này, không chịu thua thiệt, thật giống với mèo nhỏ đang xù lông, đáng yêu cực kỳ, bất giác hắn xoa xoa đầu cô, một lúc sau, mới bừng tỉnh, không biết tại sao lại hành động như vậy ho khan tránh đi. Những người khác thấy được hành động của Mộ Dung Lãnh như vậy ngạc nhiên tới mức, miệng có thể nhét được cả quả trứng gà. Đoàn trưởng mặt than, cũng có hành động ôn nhu như vậy. Họ càng xác định, Uyển Nhi là bạn gái của đoàn trưởng mặt than. Tinh độ hào cảm của nam chủ, năm bây giờ là 55, Uyển Nhi. Gì nha, ta còn chưa có làm gì. Sao lại được thêm độ hào cảm rồi? Mà thôi cô lười quan tâm. Uyển Nhi tới sân luyện tập, cô luyện tập dị năng. Phóng ra 8 mũi tên băng nhọn lực tấn công rất lớn bay về phía Hình Mộng. Cô lại tiếp tục xuất ra 6 quả cầu sấm sét, sức tàn phá kinh người, khiến những người xung quanh, nhìn cô với ánh mắt sùng bái và hâm mộ, trong lòng họ cảm thán, cô gái mạnh mẽ, giỏi như vậy xác thực xứng với đoàn trưởng của họ, Uyển Nhi, tỏ ra rất dễ gần hòa đồng với họ, nên chớp mắt, lấy được hảo cảm không ít người, Mộ Dung Lãnh, hắn rất vui, vì nhặt được một người mạnh mẽ ngang ngửa với hắn. Có thể giúp ích cho căn cứ hơn. Cách chương.